Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ rằng làn da của cô vẫn rất mềm mại, dưới cằm đã bị hắn nắm đỏ lên. Dù hắn cũng không dùng sức mạnh lắm, hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa vào dưới cằm cô, thấy vẫn còn đỏ, Thời Khiêm không để tâm. Đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị người từ phía sau ôm lấy cánh tay. Nước trong thùng bắn lên làm ướt một mảng lớn tay áo của hắn. Cái gì thế? Tướng công, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Hoa Hoa nuốt nước bọt, rồi ho khan, một tay nắm lấy cánh tay tướng công, tay còn lại sờ cổ mình. Cô vừa rồi rõ ràng cảm thấy có một thứ gì đó trượt xuống cổ họng mình. Thấy tướng công không quay lại, Hoa Hoa hơi đứng dậy, lại làm bắn ra một vũng nước, nhưng cô không để ý, dùng sức kéo tướng công đến gần mình. Nhìn thẳng vào mắt hắn, lại hỏi lần nữa, tướng công, ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì? Do khoảng cách rất gần, mắt nhìn nhau, Thời Khiêm nhận thấy ánh mắt của cô lấp lánh, trong sáng và sâu thẳm như suối nước bên cạnh nhà lúc nhỏ. Trong veo, Thời Khiêm theo phản xạ đưa ngón tay ra, định chạm vào một chút, nhưng bị cô nắm lấy tay. Tướng công, ngươi còn chưa trả lời ta. Giọng nói ngọt ngào, ẩn chứa sự mềm mại khiến Thời Khiêm hiếm khi trả lời theo lời cô. Không có gì, chỉ là một viên thuốc giải độc. Thời Khiêm vẫn chăm chú nhìn vào suối nước, lần nữa đưa tay ra định chạm vào. Lần này lại bị cô dùng sức đẩy ra. Thuốc giải độc, tướng công, ngươi đang nói gì vậy? Khi không chạm được vào suối nước, Thời Khiêm cũng có chút nóng giận. Nhíu mày, nhìn thẳng vào Hoa Hoa, ánh mắt đầy sự không hài lòng. Không nói gì, không biết tại sao, mỗi khi tướng công im lặng nhìn mình, Hoa Hoa đều cảm thấy sợ hãi. Như lúc này vậy. Hắn không nói gì nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Cô nuốt nước bọt, giọng nói ngày càng nhỏ, ấp úng, tướng công, sao ngươi lại cho ta uống thuốc giải độc? Thấy đối phương vẫn không nói gì, Hoa Hoa tự mình suy nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Hoa Hoa không ngốc, thậm chí còn thông minh, chỉ cần quay đi vài vòng là cô đã hiểu được đại khái. Cô có chút kinh ngạc. Nhìn tướng công, thử hỏi, tướng công có ý nói là, ta đã trúng độc sao? Tướng công vẫn im lặng. Ôi không, tướng công đã ngầm xác nhận điều này rồi. Ý nghĩa là gì? Trúng độc, Hoa Hoa hoang mang lo lắng. Tướng công là một lang y, nếu hắn nói mình bị trúng độc. Vậy thì, thật sự mình đã trúng độc rồi sao? Không trách gì Hoa Hoa hiện tại lại căng thẳng và hoảng loạn như vậy. Vì cô hiểu rõ ý nghĩa của từ độc và ký ức về nó vẫn còn rõ ràng. Khi còn ở Tước Nhi, mỗi ngày lang y đều đến kiểm tra. Một hôm, khi ông ấy đang bắt mạch cho cô, đột nhiên một người đàn ông cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, tóc tai rối bù, mặt mày hung dữ và xanh xao, xông vào phòng với đôi mắt đỏ ngầu, vừa gào thét vừa đe dọa. Hoa Hoa sợ hãi vô cùng, người đó sau đó được những người khác đến trợ giúp với rất nhiều công sức mới bị chế ngự. Toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép và cuối cùng thậm chí hôn mê. Hoa Hoa sợ đến mức co ro trong chăn, run rẩy. Lúc đó, lăng đã nói rằng người đó đã bị trúng độc, có thể tưởng tượng được nếu trúng độc sẽ kinh khủng đến mức nào. Nhưng Hoa Hoa lại nghĩ. Cô vừa nhìn vào gương lớn ở góc phòng, không thấy mình có dấu hiệu mặt mày xanh xao hay mắt đỏ ngầu. Và cô nhớ rằng người đó trước đây đã đau bụng dữ rồi, mà bụng cô không đau. Nghĩ đến đây, Hoa Hoa không còn tin tưởng lời của tướng công nữa. Cô dè dặt phản bác, ta không trúng độc, bụng ta không đau, mặt cũng không xanh xao, không có sùi bọt mép. Ta không trúng độc đâu. Tướng công đừng dọa ta. Cũng đừng cho ta ăn những thứ linh tinh. Chưa trúng độc. Thời Khiêm cúi đầu. Quan sát Hoa Hoa. Người trước đó đã hoảng loạn. sau đó không biết nghĩ gì lại cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Hắn đưa tay phủi những giọt nước vừa bắn lên mặt hắn. Không muốn nói thêm gì, người ngắn này đúng là điển hình của việc che giấu bệnh tình. Không muốn nói chuyện nữa, Thời Khiêm quay người rời đi. Hoa Hoa không kéo Tướng Công nữa. Cô nhìn theo Tướng Công với vẻ mặt bình thản, tỏ ra như không quan tâm, nhưng lại cảm thấy không chắc chắn. Không biết Tướng Công nói thật, mình có thật sự bị trúng độc không? Cách chương.